Phong Thần Châu, chương 3405, một trong ngũ đại cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cười, lại nói, lần này nhiều người như vậy đến Thiên Ngoại Tiên tham gia Hàm Vương Yến, cũng không chỉ đơn giản là tham gia yến hội đâu. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật gật đầu, nếu như thế, con sẽ bảo Mộng Lâm cùng Thanh Phong đi với người. Không cần, Tần Ninh phất tay nói. Người bây giờ vẫn nên chuyên tâm ở lại Thanh Ninh Các đi, đám ở dưới lòng đất kia cũng không dễ đối phó đâu. Ta sẽ dẫn nhóm Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch cùng đi xem sao. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, đi theo Tần Ninh xem thì chính là một chuyện cực tốt, cảnh giới lại có thể tăng trưởng nhanh chóng. Sắp xếp thỏa đáng xong, Tần Ninh cũng không có nói tiếp cái gì nữa, mọi người cùng tản ra. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên giờ phút này đứng bên cạnh Tần Ninh bên, Tịnh Ma Châu có hiệu quả không tệ với ta, hiện tại đến quy nhất thất mạch nhưng vẫn yếu chút, vừa vặn cần bế quan. Cốc Tân Nguyệt nói xong thì vội vàng rời đi, Diệp Viên Viên cũng là vội vàng nói. Ta cũng cần bế quan, lần này ta cũng phá quan đến thiên nhân nhất bộ, linh thức bất ổn, ta cần vững chắc hơn nữa. Hai nữ nhân vội vã rời đi, đại điện chỉ còn lại Tần Ninh ngồi trên ghế, thần sắc ngạc nhiên. Sao lại trốn tránh hắn như thế? Hắn đâu có ăn thịt người. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên một trước một sau rời đi, ra đến cửa điện nhìn lẫn nhau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cả lên. Tần Ninh là cái loại hư đốn, nhìn chững chạc đàng hoàng, nhưng thật ra lại là đồ hạ lưu. Quá xấu xa, hiện tại, hai người vẫn sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Tần Ninh ở trong đại điện, ánh mắt bình tĩnh, lần này ám vũ ma hao tổn 7 vị ma vương thiên nhân đỉnh phong. Thiên đế các hao tổn 2 vị vương giả, hai phe đều tổn thất thật lớn, sau đó hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian, chỉ là thiên đế các vẫn nên tìm ra sớm một chút thì tốt hơn. Thiên đế các còn ẩn giấu ngày nào thì con người không được an tâm ngày đó. Huyền Thiên Sơn, một trong ngũ đại cấm địa, thiên đế các sẽ ở nơi đó sao? Chỉ là bất kể như thế nào, xem ra vẫn phải đi một chuyến đến vùng đất phía đông, chỉ có điều, cho dù là đi thì cũng chờ sự việc biển thiên ngoại kết thúc rồi tính tiếp. Biển thiên ngoại đột nhiên xuất hiện hòn đảo cùng người sống. Thú vị, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ninh ở trong đại điện thấy cũng không có ý nghĩa. Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt trốn tránh hắn. Hắn cũng biết hai nàng dễ xấu hổ. Nhưng không sao, về sau sẽ quen thuộc. Ra khỏi Nguyên Hoàng Cung, bốn phía đình đài lầu các giờ phút này như ẩn như hiện đều có người ở. Tần Ninh xuống núi. Chưa đi được mấy bước thì đã có vài thân ảnh đi lên phía trước. Tần công tử muốn đi đâu? Chúng ta có thể dẫn đường. Một người trung niên đi đầu khách khí nói. Ta đi dạo loanh quanh một chút thôi. Không cần cần. Tần Ninh khoát tay rồi đi về một phương hướng. Sau lưng hắn, mấy người lúc này đuổi theo. Tần Ninh nhăn. Cách chương.